thanh lọc thân tâm, trong sạch như hoa sen. Nói đến tụng kinh, có người chỉ biết tụng để tụng và tụng nhanh cho mau hết kinh. Có người tụng 28 phẩm kinh Pháp Hoa dài, ngán quá, sáng khai kinh, chiều hoàn kinh nên ráng tụng cho hết. Cũng có người tụng kinh đến tắc tiếng thì không tụng nữa. Có người nghe chỗ khác tu dễ hơn thì tìm theo mà suốt đời không được gì. Đó là những cách tu sai lầm khi tu theo hình thức mang tính cách mê tín nhiều hơn. Tu theo Phật quan trọng nhất là tu để sanh trí tuệ và căn cứ vào trí tuệ để thấy sự việc sáng hơn và chúng ta chủ động được việc làm, gặt hái được kết quả tốt hơn. Tu trên căn bản có trí tuệ là như vậy. Nhưng để tu trên căn bản có trí tuệ, ban đầu chúng ta phải căn cứ trên kinh văn, rồi suy nghĩ nghĩa lý của kinh, và theo đó thực tập bài kinh để đạt được kết quả tốt đẹp. Như vậy, mỗi bước tu có tăng tiến đạo Bồ Đề đi lên được. Phật dạy rằng tu có trí tuệ. Khi nghe người khác nói thì dùng trí tuệ suy nghĩ xem lời nói của họ có đúng không. Đúng mới tin và áp dụng thử trong cuộc sống cũng được kết quả đúng, thì như vậy khả năng nhận thức của chúng ta đã có phát triển. Không phải nghe rồi làm theo mà không suy nghĩ. Nếu nghe và tin mù quáng thì nay nghe người này, mai nghe người khác. Nghe nhiều theo cách này khiến tâm trí bị rối, sau cùng không biết theo ai nữa thì bỏ tu. Riêng Tày đi tu từ năm 1950 đến bây giờ 83 tuổi là tu được 71 năm rồi. Nhưng niềm tin của Thầy đối với Phật theo năm tháng càng mãnh liệt hơn. Cái nhìn của Thầy cũng chính xác lần theo công phu tu tập, và mỗi năm Thầy thuyết pháp khác vì thấy pháp khác. Thầy nhớ đã soạn bổn môn Pháp Hoa Kinh năm 1975 là lúc đất nước mới giải phóng, kinh tế rất khó khăn, nên đa số người phải đi lao động mới sống được. Vì vậy, Phật tử không có thì giờ đến chùa nghe pháp, tụng kinh như bây giờ. Thầy nghĩ như vậy không có điều kiện tụng một bộ kinh Pháp Hoa từ sáng đến chiều. Thầy mới nghĩ cách giúp người ta tu được. Nên thầy soạn bổn môn Pháp Hoa Kinh ngắn gọn, gồm phần cốt lõi của kinh thôi. Thay vì tụng 28 phẩm kinh Pháp Hoa quá nhiều không thể tụng được. Bổn môn Pháp Hoa Kinh được rút ngắn nhưng chứa đựng đầy đủ nội hàm của kinh bên trong, để các Phật tử chỉ cần nửa tiếng là tụng xong bộ kinh và cũng nắm giữ được cốt lõi của kinh. Kinh Pháp Hoa xưa được Ngài Cư Ma La Thập dịch đến nay đã gần 2.000 năm theo lối văn cổ. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch bộ kinh này theo đúng chữ Trung Quốc, không thêm, không bớt, nên cũng dài và khó nhớ. Tuy nhiên, rút gọn bộ kinh xong, thầy nhận thấy thì giờ tụng kinh theo nghi thức chuông mõ ở chùa cũng không có, nên thầy nghĩ mình có thể tụng thầm trong khi lao động sản xuất, tức phải tụng thuộc lòng kinh. Vì vậy, thầy soạn kinh bổn môn Pháp Hoa ngắn theo văn dễ tụng, dễ nhớ, dễ thuộc. Đầu tiên, pháp y của đạo tràng Pháp Hoa có 7 chấm, 1 chấm ở giữa và 6 chấm xung quanh. Đó là dấu hiệu của bổn môn Pháp Hoa. Vì kinh Pháp Hoa là kinh hoa sen, người tu theo Pháp Hoa muốn thân tâm chúng ta trong sạch như hoa sen. Hoa sen không nhiễm bùn, dù nó tự bùn mọc lên nhưng không hôi tanh mùi bùn mà có hương sen. Tượng Phật ngồi trên hoa sen, nghĩa là Phật ở trần ai, nhưng Ngài không nhiễm bụi trần. Mục tiêu của chúng ta tu theo bổn môn Pháp Hoa là chuyển thân ô uế này thành pháp thân, thành thân công đức. Thực tế là từ người thường thấp kém, mình tu từng bước trưởng thành cho đến khi trở thành người đạo đức cao thượng. Trên bước đường tu phải đạt được kết quả này trước. Điều thứ hai là hiểu biết phải vượt trội, nghĩa là phải tu cho được hai thứ cao thượng là thân đạo đức và trí tuệ. Không đạt được hai thành quả này là tu sai pháp, khiến người xung quanh không chấp nhận mình. Có thể ban đầu họ không chấp nhận, nhưng tu để họ chấp nhận được mình, và từ chấp nhận, người ta kính trọng mình và tiến lên, người ta nghe lời mình. Tính chất thực sự của đạo Phật là như vậy. Nói thực tế, Phật tử tu theo bổn môn Pháp Hoa là tinh khiết hóa cuộc sống mình bằng cách loại bỏ tất cả những việc xấu ác và thực hành những việc tốt đẹp, lợi ích cho người, cho đời. Tất cả những gì xấu ác mà ác ma dạy, chúng ta không làm, không theo. Phật là người tốt hoàn toàn, thì những gì Phật dạy hay người tốt dạy, mình làm theo. Mình nhìn người biết họ tốt, vì họ có quá trình tu và có kết quả tốt, mình thấy rõ mới theo và thực tập thử coi có kết quả hay không. Thầy được như ngày nay là nhờ đi theo con đường này. Muốn hiểu biết, thầy phải tới trường học từ sơ cấp lên đại học và trên đại học. Không học làm sao có hiểu biết? Và muốn tu phải tìm người hiểu biết đã thực tập có kết quả. Lập trường của thầy rõ ràng. Trước nhất là về việc học và tu thì không nhường ai, còn tất cả những thứ khác sẵn sàng nhường hết. Học để có hiểu biết và thực tập hiểu biết đó trong cuộc sống là tu. Theo bổn môn Pháp Hoa, ban đầu tu thân và tu tâm là tinh khiết hóa con người mình. Thực tế là không phạm lỗi lầm đáng chê trách. Theo thầy, làm gì cũng được, nhưng đừng làm biếng và đừng làm bậy. Làm biếng là vô dụng và làm bậy là làm những việc mà người không chấp nhận. Người ta dễ phạm hai sai lầm này. Phật nói thân người rất quý, từ sanh đến chết không làm được gì thì uổng một kiếp người. Vì vậy, nhìn lại quá trình sống của mình phải có làm gì đó để lại cho cuộc đời. Không thể biến mình trở thành con người ăn hại, con người vô dụng, con người hại đời. Có người làm suốt đời, nhưng làm sai là làm hại mình, hại người. Không làm biếng, không làm bậy là trong sạch hóa thân mình. Không làm bậy chắc chắn không lỗi lầm, thì mình không bị đời ghét bỏ. Không làm biếng, làm được việc, thì đi đâu mình cũng được trọng dụng, được người thương quý. Thể hiện điều này, từ lúc còn trẻ, thầy luôn dành thì giờ học, tu và công quả. Hòa thượng Yoshimitsu quý thầy, vì lúc còn đi học ở Nhật, cứ đến ngày Chủ nhật, thầy về chùa của ông để làm công quả. Nhờ vậy ông coi thầy là bạn tốt, và nói chúng mình là bạn tốt hơn 50 năm, và tiếp tục làm bạn tốt trong kiếp sau nữa. Phải có bạn tốt hỗ trợ mới làm tốt được. Thật vậy, khởi đầu xây dựng Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ông nói với thầy rằng ông đã giành được 1 kg vàng, xin cúng dường để thầy làm trường. Vì vậy, mình làm việc tốt thì bạn hỗ trợ và bạn làm việc tốt mình giúp. Thế giới Phật và Bồ Tát đều trợ lực hỗ tư như vậy, nên mình học và làm theo các ngài. Học Phật và tu theo Phật, chúng ta trở thành người tốt thì ai cũng quý trọng là tu thân rồi, nhưng phải gia công thiền quán để tâm mình sáng ra. Hôm nay có một thầy đến thăm thầy và thưa rằng ở chùa con chúng đông quá, phải lo đủ thứ. Thầy dạy rằng tu đừng lo, vì theo kinh nghiệm của thầy, lo không được đâu, nhưng cần phải bình tĩnh, sáng suốt, phải thấy được nhân duyên thì theo đó mà làm, chứ càng lo càng bị rối. Thầy khuyên các Phật tử gặp việc đáng buồn cũng không buồn, vì tâm rối sẽ mất chánh niệm, mà nhìn đời bằng tâm buồn thì cuộc đời ảm đạm lắm. Thứ hai là giận tức sẽ thấy cuộc đời này cũng không đẹp. Kế tiếp là lo và sợ cũng bỏ, để mình giữ chánh niệm, nhìn thẳng cuộc đời mà có quyết định đúng đắn nhất, chính xác nhất. Phật tử phải tập sống như vậy. Ngoài thân thánh thiện làm lợi ích cho muôn loài, lời nói của Đức Phật hoàn toàn đúng đắn, mới có giá trị lâu dài cho đến ngày nay trên 2.600 năm. Giáo pháp của Ngài vẫn còn là kim chỉ nam cho nhân loại sống tốt đẹp. Về mặt đạo đức, xây dựng thân chúng ta trong sạch, lời nói và ý nghĩ cũng trong sạch. Như vậy, ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình trong sạch là tu. Kinh nào của Phật cũng dạy thanh lọc thân tâm trong sạch như hoa sen, thì nhờ đó thấy được những điều mà bình thường không thấy. Nói về cái thấy, trước tiên là nhục nhãn, tức thấy bằng mắt thường, đương nhiên rất giới hạn, gọi là thấy không quá đường chân trời. Nhưng khi đã tinh khiết hóa được thân tâm, cái thấy của mình sẽ khác. Thật vậy, cũng sự việc đó, nhưng người tham vọng, tội lỗi, ngu si thấy khác, người có trí tuệ thấy khác, nên họ không phạm sai lầm. Thấy được bên trong là cái thấy bằng con mắt tâm của người sáng lòng, thì thấy sâu xa và chính xác dù con mắt thịt bị hư. Điển hình khi Phật tại thế, có A Nâu Lâu Đà tu thiền nhiều ngày không ngủ, mắt của Ngài bị mù, nhưng mắt tâm của Ngài rất sáng. Phật nói Ngài là bậc thiên nhãn đệ nhất, thấy được tam thiên, đại thiên thế giới. Mình chỉ thấy Phật hữu hình thôi, nhưng mắt của tâm thấy luôn thế giới vô hình là ma quỷ. Ngày nay, người ta gọi người thấy ma quỷ là nhà ngoại cảm, như bà Bích Hằng nói khi vô nghĩa địa, bà thấy được nhiều người, mà thực tế mình thấy không có ai. Người nhẹ bóng vía thấy ma hay cảm giác có ma, thầy cũng từng có cảm giác này. Con mắt của tâm quan trọng hơn mắt thường. Phật dạy rằng, con mắt của tâm có các cấp bậc như sau. Mắt của niềm tin, mắt của chư thiên là thiên nhãn, mắt trí tuệ của thanh văn là huệ nhãn, mắt trí tuệ của Bồ Tát là pháp nhãn, và mắt trí tuệ viên mãn của Phật là Phật nhãn. Mắt của niềm tin như người tin Phật thì thấy Phật, hoặc cảm nghĩ như Phật hiện hữu, hoặc mình tin nhân quả là pháp Phật dạy, nên không dám làm ác. Theo Phật, từ mắt của niềm tin, tiến tu sẽ thấy xa hơn, gọi là thiên nhãn, tức cái thấy của chư thiên. Điển hình là tiên A Tư Đà thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta còn nằm nôi, nhưng ông đã thấy Phật bên trong Thái tử. Người ngoài thấy theo thế gian, như vua Tịnh Phạn thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta là con của ông, và những người xung quanh cũng thấy như vậy. Nhưng tiên A Tư Đà dùng thiên nhãn quan sát mới nói, đây là Phật hiện thân lại, và ông khóc, vì ông đã 120 tuổi. Đến khi Phật lớn lên và thành Phật thuyết pháp, thì ông không còn sống, không được nghe pháp. Về sau, mình nói đó là một nạn, trong tám nạn, là sanh trước Phật hoặc sanh sau Phật, đều không được tu học Phật pháp. Sanh trước Phật hay sanh sau Phật, ý này cũng được hiểu khác. Với lý luận rằng Phật đắc đạo mới được gọi là Phật, còn thời gian 30 năm, từ khi Ngài còn là Thái tử đến khi thành đạo, Ngài chưa là Phật, thì sanh vào khoảng thời gian này cũng coi như sanh trước Phật. Hay sanh sau khi Phật vào Niết Bàn là không còn Phật nữa, thì cũng coi như sanh sau Phật. Đó là cách hiểu theo con người hay theo nhân thừa. Nhưng chư thiên thấy khác, là thấy Phật ở thế gian này nhập diệt, Phật lại hiện thân ở thế giới khác, và họ cũng thấy rõ Phật ở các thế giới đó. Thật vậy, khi Phật cùng chúng tăng an cư ở một thành phố nọ, vì chư tăng bất hòa, nên Phật vào rừng ở một mình. Ngày ngày có bác khỉ dâng trái cây và bác voi dâng cúng nước cho Phật. Điều này được lịch sử ghi nhận rằng, trong 49 năm Phật thuyết pháp, có 3 năm Ngài không thuyết pháp. Nhưng Phật giáo Đại Thừa thấy Đức Phật thuyết pháp không ngừng nghỉ. Với người bình thường, đăng đàn thuyết pháp thì mới có thuyết pháp. Nhưng chư thiên thấy lúc nào Phật cũng thuyết pháp là Phật thuyết pháp trong thiền định cho Bồ Tát. Và Phật cũng phân thân thuyết pháp ở các cõi trời. Ở nhân gian nói Phật 3 năm không thuyết pháp. Theo Đại Thừa, đó là Phật dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh. Vì có những tăng thượng mạng tỳ kheo không thật tu nên ganh tị, nói xấu. Họ nghĩ Phật và họ giống nhau vì Phật khất thực, ăn ngủ cũng như họ. Nghĩ vậy là đọa. Tu thật phải thấy Phật và mình hoàn toàn khác nhau. Phật nói nếu các ông tự giải quyết cuộc sống được, không cần ta thì ta đi. Phật vô trường ở 3 năm. Lúc đó Phật lên cung trời thuyết pháp, thì các phạm tăng này hoàn toàn tuyệt phận, lo cãi vã hơn thua, không tu được. Phật tử cũng không cúng dường, nên họ đói, phải bỏ tu. Vào thiền định mới thấy sự thật, không phải thấy bề ngoài là Phật ở một mình trong rừng, không làm gì. Nhưng với thiên nhãn hay huệ nhãn thấy Phật đang ở cung trời Đao Lợi thuyết pháp, có 2 vị đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng hậu 2 bên. Nhìn thấy sự thật là Phật và 2 đại đệ tử đã làm như vậy mà mắt thịt phàm phu không thể thấy biết được. Thấy như tiên A Tư Đà là thấy tâm của Bồ Tát mới hiện ra tướng Bồ Tát. Nếu tâm bên trong là thanh văn hay súc sanh, ngạ quỷ, thì sẽ hiện tướng thanh văn, súc sanh, ngạ quỷ. Trên bước đường tu, thầy thường quan sát sự thật này, từ đó mới tu lên. Phải biết mình là Phật hay Bồ Tát hay chư thiên hoặc súc sanh sanh lại. Nghĩa là phải biết túc nghiệp của mình, tức đời trước của mình là gì mà sanh lại thân người này. Không biết túc nghiệp của mình thì tu rất khó có kết quả. Nhìn ngoại hình của mình, cuộc sống của mình, cha mẹ mình, bạn bè mình sẽ biết được một phần con người thật của mình và từ hiện tại thực tế này mà hóa giải tu lên. Đó là bổn môn Pháp Hoa khởi tu từ sự thật như vậy. Còn tu bắt chước, nghe nói Pháp này linh nghiệm liền theo, ít lâu sau nghe nói Pháp kia mới linh thì lại bỏ cái trước để chạy theo cái sau. Và cứ như vậy mà chạy vòng vòng đến chán nản mệt mỏi, liền than rằng không có Pháp nào linh hết. Từ thuở nhỏ, thầy đã biết túc nghiệp mình nhờ quan sát cuộc sống hiện tại của chính thầy. Thầy sanh ở vùng biên địa Hạ Tiện, tự biết kiếp trước mình là gì mới sanh vô chỗ đó. Biên địa Hạ Tiện là nơi không có văn minh, không có Phật Pháp, là chỗ mình bị đọa. Thầy sanh vô gia đình nghèo khổ không bằng ai, từ còn nhỏ phải lao động cực khổ. Ngoài thiên nhãn, người tu có chánh niệm thấy bằng đôi mắt của thanh văn thực tu thực chứng, họ có được cái thấy của trí tuệ gọi là huệ nhãn. Thí dụ dễ hiểu như khi nhận được món quà tặng mà mình sáng mắt là lạc vào tử lộ liền. Phải coi món quà có ẩn chứa hậu ý gì bên trong hay không. Nếu thấy có lưỡi câu bên trong và có sợi chỉ cột vô lưỡi câu nữa thì đừng dại dột mà nuốt để bị dính chết. Bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng tâm định tĩnh, chúng ta thấy có lưỡi câu bên trong là thấy được hậu ý của người cho quà. Nghĩa là thấy sự thật của cuộc đời. Chính xác là mình thấy tâm của đối tác. Dù lời nói họ tốt, nhưng có chánh niệm sẽ thấy được tâm ý bên trong không tốt như lời nói hoa mỹ trên đầu môi chót lưỡi, thì không bị sập bẫy. Vì vậy, tu hành của chúng ta cần có trí tuệ để khỏi bị lừa trong cuộc sống đầy mê hoặc này, thì khỏi bị quả báo tìm tới, vì sai lầm nào cũng có cái giá đắt phải trả. Trong thực tế cuộc sống, điển hình cho người tu đạt được thiên nhãn hay huệ nhãn là Hòa Thượng Bishio, Pháp Chủ Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Ngài có điều đặc biệt là nghe giọng nói, Ngài biết hoàn cảnh, vận mạng của mình, biết được tâm mình nghĩ gì. Vì thế, người tu chứng tha tâm thông biết nên tiếp hay nên tránh khi mình đến gặp họ, vì họ đã biết mình muốn gì, định làm gì. Phật khuyên mình bình tĩnh, sáng suốt, giữ chánh niệm và tập trung được cao hơn là vào thiền định thấy những việc mà mắt thường không thể thấy. Người có chánh niệm biết việc đúng hơn là người tán loạn cuồng tâm. Cuồng tâm dừng lại được sẽ biết tất cả. Đa số tu không có kết quả tốt vì sống theo cuồng tâm. Ở ngoài đời khổ mà vô chùa cũng dụm lại nói chuyện phiền não. Thí dụ, bà A có nỗi khổ, bà B cũng vậy. Hai người này có cùng nghiệp nên gặp nhau thích chia sẻ nghiệp cho nhau. Như vậy, A đã tặng cho B một phần nghiệp chướng và B cũng tặng lại A một phần trần lao. Tu như vậy, nghiệp chướng không hết mà phiền não tăng thêm. Biết nhiều chuyện thì khổ hơn là ý này. Từ huệ nhãn của Thanh Văn, tập trung lên pháp nhãn của Bồ Tát, thấy mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Tánh người này cũng khác tánh người kia. Vì tánh khác nên sanh tướng bên ngoài không giống nhau. Từ đó nhìn tướng mà biết được tánh của người. Và sử dụng pháp nhãn thấy nghiệp của mỗi người không giống nhau, nên phiền não cũng không giống nhau. Nếu mình học theo họ là học được nhiều cái nghiệp. Thể hiện ý này, Hòa Thượng Thiện Hòa dạy rằng biết nhiều phiền não nhiều, biết ít phiền não ít, không biết thì tu được vì bên trong mình sáng lên, tức tập trung được nên nhìn đời sáng và sống đúng, ít sai lầm. Bằng pháp nhãn, Bồ Tát đưa ra pháp tương ưng với nghiệp của người, khiến họ dễ nghe theo, làm theo. Còn mình thấy không đúng, cứ muốn mọi người đều tốt, nên thường chuốc lấy phiền não. Thực tế là thầy có người bạn đạo Thiên Chúa. Anh này giàu có, tâm sự với thầy rằng anh thường giúp đỡ người em, nhưng giúp bao nhiêu tiền, nó cũng làm tiêu và cuộc sống sơ sát. Thầy nói nếu anh tin Chúa phạt nó mà anh lại giúp là anh chống lại Chúa rồi. Giúp mà họ làm tiêu thì dạy gì giúp. Một Phật tử ở nước ngoài cũng có hoàn cảnh tương tự. Anh muốn giúp cho đứa em thoát nghèo cũng không được. Anh xin thầy chỉ dạy. Thầy nói theo Phật là chuyển đổi nghiệp bên trong của nó. Tu chuyển nghiệp bên trong, hoàn cảnh bên ngoài phải thay đổi. Thầy thấy rõ nghiệp bên trong của đứa em là ham muốn nhiều, nhưng lười biếng và thích hưởng thụ. Và đúng như thầy nói, người anh gửi 1,000 đô la cho nó dựng nghiệp, nhưng nó lại nghĩ làm ăn chậm quá, dùng hết số tiền này đánh đề để trở thành tỷ phú mau hơn, khỏe hơn. Nghĩa là lòng tham quá lớn, nếu cứ giúp để nó theo cách sống này, tội lỗi càng nặng hơn, không cất đầu lên nổi. Anh thưa với thầy rằng, anh có cách là bảo nó vô chùa công quả phụ thầy. Con sẽ trả tiền cho nó làm công quả thay con, vì con muốn công quả nhưng ở xa, không làm được. Con cho tiền nó đủ sống thôi, cho nhiều nó đánh bạc thua nữa. Anh gửi thầy tiền, tới chiều, đứa em làm xong, thầy trả tiền cho nó. Sau một thời gian công quả, nhận tiền của người anh cho, đứa em tự nghĩ rằng anh của mình ở xa mà còn muốn công quả để được phước. Chẳng lẽ mình không làm công quả được sao? Người em mới thưa với thầy là kể từ nay, một ngày con làm thay cho anh để hưởng lương, một ngày con phát tâm công quả. Nghĩa là làm 2 ngày chỉ lấy lương 1 ngày. Như vậy con còn được chút phước để dành. Đối với người này thì phải làm như vậy. Với người có hoàn cảnh khác thì sẽ có cách tu khác. Có thể khẳng định rằng, Bồ Tát dùng pháp nhãn đưa ra pháp tương ưng, dạy người, giúp họ được kết quả tốt trong cuộc sống. Không phải mọi người đều làm giống nhau. Và đạt đến cái thấy đúng đắn hoàn toàn một cách trọn vẹn là cái thấy thập như thị của Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa. Nghĩa là thấy chính xác một sự việc qua 15 kính. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Tuy nhiên, trên bước đường tu, khi mình chưa có được thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, mình vẫn có thể thấy đúng là thấy thực tế của cuộc sống, tức thấy việc gì không hợp lý hợp tình thì mình không làm. Thí dụ có người nói đưa họ 1 triệu đồng, họ sẽ trả tiền lời mỗi tháng 100.000 đồng. Đa số người cho vay nợ vì quá tham nên mới bị người dụ, rồi đưa hết tiền cho họ. May mắn là được trả một tháng tiền lời rồi mất hết. Người không tham và sống với thực tế phải biết rằng vốn 1 triệu không thể làm ra lãi 100.000 đồng một tháng. Người dụ như vậy là ma, là giả dối, lừa gạt, mà khởi lòng tham nhập bọn với hạng này, cuộc đời phải tàn tạ, chết cũng thành ma. Thực tế chúng ta thấy người tham ban đầu được, nhưng sao họ mất và càng mất, họ càng đau khổ đến cùng tột là còn sống mà vào tù, vào địa ngục trần gian. Bạn của thầy chỉ vì tham nhưng chết không được, nằm trên rỉ là mất hết rồi. Tâm hồn quá đau khổ như vậy, chắc chắn chết vào địa ngục. Phật bảo phải cắt bỏ lòng tham và sống với thực tế cuộc sống này. Thổi nhỏ thầy biết mình nghèo, sống với số tiền mình có, hoặc sống dưới mức mình có, thì lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, và từ đây từng bước tu hành, vươn lên. Còn lòng tham quá lớn mới dẫn đến khổ đau. Thí dụ mình có căn nhà, người ta dụ cầm giấy tờ nhà để lấy tiền làm ăn, sẽ có tiền lời gấp trăm lần gửi ngân hàng. Có người khóc, nói với thầy rằng, con bị gạt. Họ trả tiền lời được 1-2 tháng, rồi quỵt luôn, và nhà cũng bị mất luôn. Thầy dạy hãy tính xem tiền vốn mình kinh doanh thì lời được bao nhiêu. Nếu được lời gấp 10 lần thực tế làm sao được? Đó là không thật rồi. Vì lòng tham là mờ mắt, thấy không thật là thật mới bị gạt. Đoạn dục, không tham muốn, sống với thực tế cuộc sống của mình. Tham vọng quá lớn gọi là đói con mắt, không phải đói cái bụng. Đầu tiên cắt bớt cái đói của con mắt, chúng ta nhẹ được một phần. Khi nào đói bụng mới ăn? Đói con mắt là muốn ăn đủ thứ nên khổ. Tập tu 1 ngày, trưa đói ăn cơm để khỏi đói bụng, không đặt vấn đề thức ăn ngon dở. Và nếu thực tập khá hơn một chút, sẽ thấy rằng đói bụng ta phải ăn. Đó là do nghiệp ăn của chúng ta, chứ thực cơ thể chưa cần ăn. Vì chúng ta có thói quen ăn, nên đến cử ăn phải ăn. Nhiều lúc thầy bận quên cả ăn, nhưng không thấy đói. Vì chất dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể còn sử dụng được trong vài ngày. Khi làm việc xong, cơ thể tiêu hao năng lượng. Nếu không đưa thực phẩm vào thì chết. Thiền sư nhập định quên ăn đến chấm dứt mạng sống. Xác trở thành khô, như hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu. Từ đói con mắt đến đói cái bụng và đói của thân xác, như Đức Phật sau 21 ngày nhập định ở cội Bồ Đề. Khi xả định, Ngài nhận biết cơ thể đã tiêu hao năng lượng vì Ngài nhịn đói đến mức da bụng dính với xương sống, chất dự trữ trong cơ thể không còn. Ngài sắp ngã quỵ. Đó là cái đói của cơ thể. Vì vậy, Đức Phật đã nhận bát sữa của Sujata cúng dường và Ngài đã phục hồi sức khỏe. Không ăn thì ngã quỵ, nhưng ăn nhiều thành thói quen, ăn là nghiệp ăn. Đức Phật loại bỏ hai cực đoan này và chủ trương ăn vừa đủ dinh dưỡng để nuôi mạng sống. Ví như châm dầu vừa đủ cho ngọn đèn trí tuệ phát sáng để thực tập Pháp Phật. Ngoài ra, Phật dạy cắt bỏ bực tức, lòng còn bực tức là tai họa. Vì người ta nói gì, làm gì khiến mình chướng tai gai mắt không chịu được, mình sẽ hành xử theo tâm bực tức đó. Chắc chắn quả báo tới. Họ chọc cho mình bực tức và mình nổi giận là dính câu rồi, và chạy theo sự bực tức đó sẽ dẫn đến hậu quả không lường được. Vì vậy, Phật bảo phải dừng lại. Dù đọc bao nhiêu kinh điển, nhưng tham giận chưa cắt, thì tất cả mọi việc đều trở thành tội lỗi. Thổi nhỏ đi học, thầy nghe dạy rằng tham sân tật đố không chừa, bỏ bo mà giữ, tương dưa làm gì? Nghĩa là tu hành, ăn chay, nhưng tham lam, ghét ganh còn nguyên, thì tu có ích gì? Kinh điển nhiều, nhưng nội hàm bên trong ít. Phải lấy nghĩa lý kinh để suy nghĩ, và thực tập có kết quả là tu bổn môn Pháp Hoa. Tất cả pháp môn tu Đức Phật dạy nhằm giúp cắt bỏ tham giận, để mình được bình tĩnh, có chánh niệm mới nhìn cuộc đời chính xác, ít sai lầm, và có cái thấy theo người tu khác với cái thấy của người tham vọng hay người bực tức không tu. Người đời đầu tắt mặt tối để kiếm thật nhiều tiền, và có nhiều của cải rồi, họ phải thức trắng đêm đi giữ của. Vậy mà họ lại tội nghiệp những vị thánh nhân không có tài sản gì. Người tu không sở hữu vật chất, nhưng có tâm an lạc, mà người giàu có không thể nào hưởng được nguồn vui thanh tịnh đó. Tu theo Phật, phải có thay đổi cuộc sống trở thành tốt đẹp. Nhất là các tham vọng, thì nhìn cuộc đời, thấy cái gì cũng đẹp, và họ thấy sâu, thấy xa, thấy đúng cái sự việc diễn ra trong cuộc đời này, thì không bao giờ có sai lầm, có thất bại đối với họ. Và ở trong hoàn cảnh thuận hay nghịch, cuộc sống cũng an nhiên, tự tại giữa dòng đời biến động. Đó thực sự là đệ tử Phật lan tỏa hương sen cho đời.